Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, cứu trị. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ba chân bốn cẳng dưới. Tên kia bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét trai trai tiểu tử. Bị nâng vào ngưu bức nhà tranh bên trong. Bởi vì đây là toàn bộ hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ bên trong. Công nhận nhất ấm áp địa phương. Đến nỗi những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại bộ lạc các thành viên. Đến lúc này còn không chịu rời đi. Như ong vỡ tổ ghé vào ngưu bức nhà tranh cửa. Đem nhà tranh bên trong nguyên bản liền không phải như vậy sáng ngời ánh sáng. Che đậy kín mít, lưu lại vài người hỗ trợ. Người khác toàn bộ cút đi. Lão nương nhóm về nhà may vá quần áo. Các lão gia mang theo nhà các ngươi tiểu tề tử đi mài rũa thân thể đi. Thẳng đến ngưu bức đối với bên ngoài giống lên một giọng nói. Những người này mới lửa đốt đến mông giống nhau. Hi hi ha ha rời đi. Lưu lại nhà tranh chung vài tên cường tráng hán tử. Trực tiếp ra tay giúp vội. Ba lượng hạ chi gian. Liền đem tên kia trai trai tiểu tử trực tiếp lay cái tinh quang. Sau đó thuận tay đem hắn ướt đẫm quần áo. Trực tiếp treo ở nhà tranh chung lò sưởi bên cạnh. Trai trai tiểu tử lộ ra gầy trơ xương đá lởm chởm thân thể lúc sau. Ở đây mọi người tức khắc tập thể phát ra một tiếng thét kinh hãi. Như thế nào như vậy gầy? Gầy thành cái dạng này lúc sau. Tiểu tử này như thế nào còn có thể sống được xuống dưới? Đích xác, này xem như ngưu bức từ lúc chào đời tới nay. Gặp qua nhất gầy nhân loại thân thể. Cơ hồ chính là toàn thân xương cốt ở ngoài. Kề sát một thân khô quắt làn da. Vặn vẹo mạch máu cùng gân xanh là như vậy rõ ràng cùng chói mắt. Gầy xương bọc da, cái này hình dung từ. Lúc này đặt ở hắn trên người là như thế chuẩn xác. Có thể thấy được là bao lâu không có ăn qua một chút giống dạng đồ vật. Mới có thể làm một người bình thường. Gầy thành cái này bộ dáng. Trong lúc nhất thời ở đây vài tên hắc thạch bộ lạc thành viên trong lòng. Vô cùng may mắn lên. Nếu không phải ngưu bức cái này tôn kính vu. Trước đây tổ chi linh an bài hạ. Đi tới hắc thạch bộ lạc. Bọn họ liền tính là may mắn tránh thoát cự nham bộ lạc chiến tranh nguy hiếp. Như vậy ở lúc sau đồ ăn nguy cơ bên trong, bọn họ người nhà, bao gồm chính bọn họ, có lẽ đều sẽ giống trước mắt cái này trai trai tiểu tử như vậy. Đói thành như vậy không ra hình người lúc sau. Hoặc là đói chết, hoặc là đông chết đang tìm kiếm đồ ăn trong quá trình. Bất quá không chờ bọn họ có nhiều hơn thời gian cảm thán. Ngưu bức tiếng quát mắng, làm cho bọn họ lập tức luống cuống tay chân bận việc lên. Ngốc đứng làm gì, đem hắn tay chân lòng bàn tay cấp xoa nhiệt, tính đừng dùng tiết khối, trực tiếp dùng cái này hiệu quả nhanh hơn. Nói xong lúc sau, ngưu bức trực tiếp mở ra một lọ rượu sái, đưa qua, vài tên hán tử vội vàng đem rượu sái tiếp qua đi. Ở lòng bàn tay thượng đổ một chút lúc sau. Bắt đầu dùng sức xoa động lên, tức khắc kia dày đặc rượu mùi hương, ở nhà tranh bên trong tràn ngập lên, này vài tên vô dụng hàng thổ sản yết hầu, rõ ràng bắt đầu chủ động lên, bận việc một lúc sau, tên kia nghiêm trọng tổn thương do giá rét trai trai tiểu tử, cơ hồ hoàn toàn không động tĩnh ngực, bắt đầu có tiết tấu phập phồng lên, lúc này giải lụa rực rỡ hai gã cao lớn vạm vỡ phụ nhân. Đem một cái có thể nhẹ nhàng phao tiến một cái người trưởng thành tảng đá lớn lu. Một hơi nâng tới rồi cửa. Tảng đá lớn lu bên trong. Có tràn đầy một đại lu nước ấm. Cái này hảo. Đừng nói làm trai trai tiểu tử uống điểm nước ấm. Chính là tẩy cái nóng bỏng nước ấm tắm đều đủ rồi. Gầy thành một phen củi đốt giống nhau thiếu niên. Bị một người tráng hán giống dẫn theo tiểu kê tử giống nhau nhẹ nhàng nhắc tới. Sau đó không chút nào ôn nhu ném vào tảng đá lớn lu. Ở nóng bỏng nước ấm trung ngâm một lúc sau. Trai trai tiểu tử trên mặt sắc mặt. Cuối cùng là trở nên bình thường một chút. Ngay sau đó. Phun ra một ngụm chọc khí lúc sau. Hắn sâu kín chuyển tỉnh lại. Đã tỉnh lúc sau. Phát hiện chính mình xuất hiện ở như vậy một cái như thế xa lạ địa phương. Thậm chí bị ngâm ở tảng đá lớn lu trung. Trai trai tiểu tử đều không có phát ra ta là ở nơi nào, loại này nghi hoặc. ngược lại là cường chống suy yếu thân thể. Đau khổ cầu xin ra thật dài một câu. Có ăn sao? Cầu xin các ngươi, có thể cho ta một chút ăn. Lúc sau làm ta làm cái gì đều có thể. Chẳng sợ về sau trở thành các ngươi bộ lạc nô lệ. Thậm chí ăn luôn ta đều có thể. Đang nói, ăn luôn ta đều có thể thời điểm. Vẻ mặt của hắn là như thế đạm nhiên. Giờ khắc này Ngưu Bức rõ ràng bị thật sâu xúc động. Đến từ 2118 năm vị diện hắn. Chẳng sợ gặp người thường khó có thể tưởng tượng cực khổ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sẽ có người vì một chút đồ ăn. Thà rằng chờ hạ trở thành hắn nhẫn đồ ăn. Sinh mệnh tại đây một khắc. Có vẻ như thế ti tiện. Không có lại lớn tiếng rít gào. Ngưu Bức tùy tay đem trên người một cây gặm thực sở thừa không nhiều lắm lão sơn tham. Đưa cho ngoài cửa màu. Vô lực đối với màu nói đến. Đi nấu điểm canh thịt lại đây. Mặt khác đem thứ này thiết vài miếng bỏ vào canh thịt. Chú ý chỉ cần vài miếng liền hảo. Đừng chỉnh nhiều. Bằng không sẽ ra mạng người. Màu tiếp được lão sơn tham. Lên tiếng lúc sau xoay người rời đi. Ở sử dụng kiểu mới nấu nướng thần khí. Ngưu Bức mang đến đại nồi sắt lúc sau. Một chén tăng thêm lão sơn tham nóng bỏng canh thịt. Thực mau đã bị bưng tới. Nhét vào choay choay tiểu tử trong tay. Nhiều nhất dùng mấy chục giây. Một chén lớn mấy cân trọng canh thịt. Liền canh mang thịt đã bị choay choay tiểu tử đưa vào miệng. Tốc độ quả thực so đảo còn nhanh. Uống xong lúc sau. Hắn vô cùng hy vọng nhìn Ngưu Bức. Đồng thời không ngừng liếm vô cùng sạch sẽ chén đế. Thực rõ ràng hắn còn tưởng lại đến thượng một chén. Hắc thạch bộ lạc có cũng đủ qua mùa đông lương thực. Cũng không ngại cho ngươi về điểm này ăn. Cho nên ngươi không cần lo lắng làm ngươi trở thành nô lệ. Càng sẽ không đem ngươi trở thành đồ ăn. Cho nên trước đem ngươi tiểu tâm tư thả lại trong bụng. Ngưu Bức chậm rãi nói đến. Cùng chi đồng thời. Ở đây vài tên hắc thạch bộ lạc hàng thổ sản. Ở Ngưu Bức khi nói chuyện cao cao dựng thẳng ngực. Đầy mặt đều là nói không nên lời đắc ý cùng tự hào. Tiếp theo Ngưu Bức đối với choay choay tiểu tử giải thích đến. Bất quá lấy ngươi trước mắt tình huống. Lại cho ngươi càng nhiều đồ ăn nói. Tiểu tử ngươi chỉ biết bị sống sờ sờ căng chết. Cho nên buổi tối thời điểm. Mới có thể cho ngươi càng nhiều đồ ăn. Đồng dạng sẽ không yêu cầu ngươi hồi báo. Xem như khẳng khái hắc thạch bộ lạc. Tặng cho ngươi ăn. Choay choay tiểu tử nghe vậy. Tất cả không tha buông xuống trong tay chén gỗ. Hắn có thể nghe được ra tới đối phương lời nói chung. Tràn ngập chân thành hương vị. Hơn nữa đối phương nói phi thường có đạo lý. Bộ lạc chung có không ít người ở đói cực kỳ dưới tình huống. Đột nhiên được đến không ít đồ ăn. Kết quả sống sờ sờ bị căng chết ví dụ. Hắn gặp qua không ngừng một lần. Nghĩ đến đây. Hắn dãy giụa đứng lên thể. Đối với Ngưu Bức cung kính hành lễ. Ngưu Bức thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương lòng biết ơn. Tiếp theo ý bảo đối phương một lần nữa mặc vào bị nướng làm quần áo lúc sau. Mới lại lần nữa mở miệng. Hảo đi, hiện tại trước nói ra ngươi chuyện xưa. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắc thạch bộ lạc bên ngoài? Còn sẽ đói thành hiện tại như vậy bộ dáng. Choay choay tiểu tử gật gật đầu. Thành thành thật thật ngồi ở đối diện ghế đá thượng. Trên mặt xuất hiện thống khổ hồi ức chi sắc. Sau đó dùng khàn khàn thanh âm. Chậm rãi bắt đầu kể rõ lên. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.